Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348: Lợi ích phân phối. Chửi xong đám người, Lâm Bắc Phàm thần thanh khí sảng. Lâm Bắc Phàm là sảng khoái. Ở đây những người khác toàn bộ khó chịu. Các vị viện tuyến lão bản tâm lý thì khỏi nói, không có bị tức hộp máu đã không tệ. Spa đợt diễn cùng Nicotine tiên sinh vẫn luôn khó chịu, bởi vì Lâm Bắc Phàm từ tiến đến đều không có cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Trong lời nói đều không có để hắn vào trong mắt, cái này khiến bọn hắn cảm giác nhận lấy khinh thị, bản thân cảm giác phi thường không tốt, nhưng là cân nhắc đến còn muốn từ trên người hắn kiếm tiền. Chỉ có thể đem loại này cảm giác xấu ép xuống. Nicotine tiên sinh lộ ra một cái tiêu chuẩn thương nghiệp nụ cười. Hoan nghênh Lâm tiên sinh đến. Phi thường vinh hạnh có thể cùng Lâm tiên sinh gặp mặt. Ngươi đến thật để cho chúng ta bồng tất sinh huy. Ngươi nói rất đúng, ta đi tới chỗ nào đều bồng thảo sinh huy. Bởi vì ta cao thượng phẩm cách liền như là mặt trời mới mọc một dạng chiếu sáng chung quanh. Ta chính là các ngươi nhân sinh đạo sư. Lâm Bắc Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Nicotine, ngoặc kép, vô sỉ như vậy lời nói để hắn làm sao tiếp. Bỏ qua cái này đề tài. Nicotine giới thiệu, vị này là spa đạo diễn, quốc tế nổi danh đại đạo diễn, am hiểu quay chụp khoa huyễn mảng lớn. Tinh tế chiến tranh chính là do hắn quay chụp. Trước mắt hải ngoại phòng bán vé đã đạt đến 10 ức đô la Mỹ. Vô cùng không tầm thường. Spa đặc diễn hơi hơi ngẩng đầu lên, chờ đợi Lâm Bắc Phàm trước vươn tay. Sau đó hắn lại hung hăng cự tuyệt, cho hắn biết người nào mới thật sự là đại lão. Kết quả chờ a chờ, chờ đến Bắc Phàm một câu hạnh ngộ, tâm lý phi thường không dễ chịu, thế là nhịn không được hỏi, Lâm Bắc Phàm, chẳng lẽ ngươi không biết ta? Biết rõ à, ngươi là spa đạo diễn, quốc tế nổi danh đại đạo diễn, am hiểu quay chụp khoa huyễn mảng lớn, tinh tế chiến tranh, chính là do hắn quay chụp, trước mắt hải ngoại phòng bán vé đã đạt đến 10 ức đô la Mỹ, vô cùng không tầm thường. Lâm Bắc Phàm đem Nicotine lời nói đọc lại. Vậy ngươi vì sao không cùng ta nắm tay đây? Lâm Bắc Phàm khinh bỉ nói. Ngươi có phải hay không mù à? Không nhìn thấy ta chính ôm mèo con sao? Lúc này, mèo Ragdow kêu lên một tiếng. Mèo, spa đạo diễn, ngoặc kép, người này làm sao chán ghét như vậy đây? Từ trong ra ngoài đều đặc biệt làm cho người chán ghét. Cảm giác không thể cùng tên tiểu tử thúi này nói chuyện. Lại nói tiếp có thể sẽ đem hắn tức chết. Mà Lâm Bắc Phàm thất lễ như vậy cũng là bởi vì cảm nhận được spa đạo diễn trên người địch ý. Nếu như cũng đã là địch nhân, cần gì khách khí như vậy? Ha ha, tất nhiên mọi người đều biết. Vậy chúng ta tiến vào chủ đề a. Nicotine tiên sinh hóa giải cục diện khó xử, thành khẩn nói, một lần này mời mọi người đến, chính là vì tinh tế chiến tranh, chiếu lên vấn đề, chúng ta, tinh tế chiến tranh, đã tại Bắc Mỹ, Nhật Bản cùng với Âu Châu địa khu chiếu lên, trước mắt đã lấy được 10 ước phòng bán vé thành tích. Là một bộ sử thi cấp khoa huyễn mảng lớn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bây giờ, hắn sắp đổ bộ Hoa Quốc. Tinh tế chiến tranh, thành tích làm sao không thể rời bỏ các vị ở tại đây bằng hữu. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực đem phim nhựa đẩy hướng cả nước. Ta ở nơi này trước cảm ơn các vị. Nicotine tiên sinh hành lễ cúc cung, ba ba ba đùng đùng, đám người vỗ tay, yên tâm đi Nicotine tiên sinh, giúp người cũng là giúp chính chúng ta. Ngoặc kép, tinh tế chiến tranh, bán chạy, chúng ta cũng kiếm tiền không phải sao? Chúng ta đã sớm muốn đem tinh tế chiến tranh đưa vào đến, bây giờ cơ hội cuối cùng đã tới. Mọi người cùng nhau phát tài, giúp đỡ cho nhau, các viện tuyến lão bản tích cực đáp lại. Nicotine tiên sinh cùng spa đạo diễn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kế tiếp là lợi ích phân phối vấn đề. Nicotine nói tiếp, hiện tại, tinh tế chiến tranh đã toàn cầu bạo nổ, mê điện ảnh nhiều vô số, cho nên vòng bán vé thì không cần sầu. Mọi người nằm liền có thể đem tiền kiếm được, cho nên chúng ta hy vọng ở phòng bán vé phân chia phương diện có thể cho chúng ta càng nhiều tỷ lệ, dính đến lợi ích vấn đề đều vô cùng trọng yếu, dung không được một tia qua loa. Song phương mặc dù là hợp tác quan hệ, nhưng cùng lúc cũng là cạnh tranh quan hệ. Ngươi tiền cầm nhiều, chúng ta tự nhiên kiếm lời ít. Cho nên các vị viện tuyến lão bản nghiêm túc nghe. Nicotine tiên sinh duỗi ra 5 ngón tay, nói, ngoặc kép, tinh tế chiến tranh, tuyên truyền cùng phát hành đều không phiền phức các vị. Chúng ta hùng sự ảnh nghiệp liền có thể giải quyết. Phòng bán vé phương diện cũng không cần sầu. Bởi vì, tinh tế chiến tranh liền là lớn nhất bảo hộ. Cho nên chúng ta hy vọng có thể cầm tới 55% phòng bán vé phân chia. Các viện tuyến lão bản nhíu. Mày, 55% liền là phòng bán vé 55%. Cái này tỷ lệ vô cùng cao hơn. Dựa theo lệ cũ, ở Hoa Quốc, bình thường phòng bán vé trước phải dựa theo 10% muốn giao nộp tiền thuế. Còn lại cái kia 90% mới là có thể phân phòng bán vé. Trong đó, viện tuyến có thể cầm 50%, phía đầu tư lấy đi 33%, còn dư lại 7% tả hữu thuộc về phát hành phương. Đừng nhìn viện tuyến cầm được nhiều, nhưng là muốn tiêu tiền địa phương không ít. Cũng tỉ như nói mỗi tháng tiền thuê, rạp chiếu phim bình thường đều xây ở dòng người khá nhiều. Phồn hoa khu vực, không phải trung tâm thương nghiệp liền là hoàng kim khu vực. Hơn nữa chiếm diện tích khá lớn, cái này tiền thuê tự nhiên không rẻ, còn có mặt khác nhân công chi phí, tiền gắn lại là một bút to lớn chi tiêu, nếu là liên tục mấy tháng không có gì tốt phim nhựa chiếu lên. Cái kia đều muốn uống gió Tây Bắc, cho nên viện tuyến nếu như không cầm nhiều một điểm, căn bản là không có cách bù đắp bản thân tổn thất. Hiện tại, hùng sư ảnh nghiệp muốn lấy đi 55% phòng bán vé phân chia. Chỉ còn lại có 35% về điện ảnh phương. Lợi ích hao tổn 15%. Đây không phải đào thịt của bọn hắn sao? 55% có phải hay không hơi nhiều? Người cũng biết chính chúng ta làm viện tuyến chi phí rất cao. Một vị lão bản hỏi, 55% đã không nhiều lắm. Trên thực tế, 55% chỉ là cơ sở, trừ bỏ cái này điều kiện bên ngoài, chúng ta còn hy vọng tuần thứ nhất sắp xếp phiến suất không được thấp hơn 60%. Tuần thứ hai sắp xếp phiến suất không được thấp hơn 50%. Tuần thứ ba sắp xếp phiến suất không được thấp hơn 40%. Tuần thứ tư không thể thấp hơn 30%. Liên tục 4 tuần sắp xếp phiến suất đều muốn bảo trì ở 30% trở lên, yêu cầu này phi thường khắc nghiệt. Trước mắt, tinh tế chiến tranh, tuy nhiên ở toàn thế giới bán chạy, nhưng là ở Hoa Quốc tình huống còn chưa biết. Phong hiểm lớn vô cùng, nếu là chiếu lên về sau không quen khí hậu, như vậy bọn hắn sẽ thua lỗ lớn. Hơn nữa, một bộ phim bán chạy cũng liền phía trước 2 tuần lễ bảo trì khá cao thượng tọa suất. Đến cái thứ 3 tuần lễ tuyệt đại bộ phận người đều nhìn qua. Nhiệt độ hạ xuống, thượng tọa suất khẳng định chợt giảm. Nếu như lúc này còn bảo trì, đè ép mặt khác điện ảnh sắp xếp phiến, cũng tổn thất không nhỏ. Không phải mỗi một bộ phim đều là oh boy, các vị viện tuyến lão bản cau mày trầm tư. Bất kỳ một cái nào điều kiện bọn hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là 2 điều kiện cộng lại vậy liền cần hào hào suy tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.